Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 136. Cương Thi này đã trưởng thành, hai vị tiền bối, các ngài cảm thấy nên xử lý như thế nào? Thủ lĩnh người dân cương nhìn về phía hai gã cường giả ngũ khí triều nguyên, hắn đã tin tưởng lời nói của Phó Hướng Sơn, không có người sẽ tùy tiện thề, hơn nữa Phó Hướng Sơn cũng không cần phải nói dối. Thực lực của Lâm Thành thực khủng bố, hẳn là sự thật. Hai gã cường giả ngũ khí triều nguyên không có trả lời thủ lĩnh người săn cương mà là liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra cuồng nhiệt trong mắt lẫn nhau. Đại ca, huynh cảm thấy cương thi này đã được bộ võ kỹ kia sao? Cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy. Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ gật gật đầu, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Phó Hướng Sơn hỏi. Thực lực của cương thi này có phải theo chiến đấu càng ngày càng mạnh hay không? Tiền bối, ngài làm sao mà biết được? Không sai, chính là như vậy. Thực lực của nó cảm giác mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng. Không sai, chính là bộ võ kỹ trong truyền thuyết kia. Một con cương thi mao cương sơ kỳ không có khả năng yêu nghiệt như thế. Hơn nữa gần đây ở khu phía đông của Yến Kinh có một tin tức xuất hiện một đóa mây đen kỳ quái. Lúc ấy lão phu cũng nhìn thấy, đây không phải mây đen mà là trời phạt. Căn cứ theo như lời của ngươi, cương thi này rất có thể đã có được bộ võ kỹ kia, thậm chí liền học được trước khi các ngươi chiến đấu 2 ngày. Mà trời phạt xuất hiện đúng là vì đánh chết cương thi này. Thật là kỳ diệu, cương thi này vậy mà có thể chống đỡ được trời phạt. Xem ra bộ võ kỹ này quả nhiên nghịch thiên. Tiền bối, ngài rốt cuộc đang nói cái gì? Tại sao chúng tôi nghe không hiểu? Bộ võ kỹ trong truyền thuyết kia là cái gì? Thực lực cương thi này cường đại, cùng võ kỹ có quan hệ gì? Lúc ấy nó không sử dụng võ kỹ. Phó Hướng Sơn có chút sửng sốt hỏi. Vấn đề này hẳn là thực nghiêm túc, thực ngưng trọng. Vậy mà tên cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ này lại còn cười ra được. Phải biết rằng thực lực của Lâm Thành khả năng đã vượt qua hắn. Đến lúc đó Lâm Thành tới tìm phiền toái, còn có ai có thể ngăn trở? Người gia nhập người săn cương chúng ta đã bao lâu? Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ nhìn Phó Hướng Sơn hỏi. Ta 8 tuổi bắt đầu gia nhập người săn cương, sau đó có được bồi dưỡng trở thành cổ võ giả, hiện giờ đã 88 tuổi, vừa vặn 80 năm. Phó Hướng Sơn thành thật trả lời. Đây không phải bí mật gì, mỗi người tiến vào tổng bộ đều có ghi lại khi nào gia nhập người săn cương, thậm chí còn có địa chỉ gia đình, thân thích bằng hữu trước kia, vân vân. Đã 80 năm, ta nhớ rõ lúc ấy là ta bồi dưỡng ngươi. Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ mặt lộ vẻ cảm tán, rồi sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Vậy ngươi hẳn là biết vì sao gia nhập người săn cương chứ? Biết, săn cương thi trong thiên hạ đi con đường quang minh. Ngươi quên ta muốn các ngươi tìm chiến võ thần điển sao? Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ cười cười nói. Các ngươi cũng đã quên sao? Cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ cũng đi theo mở miệng nói. Nháy mắt mọi người liền sửng sốt. Bọn họ thật đúng là không quên. Ở thời điểm bọn họ gia nhập tổng bộ, hai vị tiền bối đều đã nói với bọn họ yêu cầu tìm kiếm một bộ võ kỹ là chiến võ thần điển. Chẳng qua phủ đầy bụi đã lâu, trong lúc nhất thời bọn họ đều nhớ không nổi. Trải qua hai vị tiền bối vừa nói như vậy, nháy mắt liền nhớ tới. Tiền bối, ngài muốn nói là Lâm Thành đã lấy được chiến võ thần điển mà chúng ta đang muốn tìm sao? Đồng tử của Phó Hướng Sơn co rụt lại, ngay sau đó ra mặt nhảy dựng, đầy mặt kích động nói. Đúng rồi, tuyệt đối đúng rồi. Lúc ấy ta liền nhìn thấy bên ngoài thân thể hắn hình thành một chữ chiến. Phía trước còn tưởng rằng là ảo giác, lại hoặc là những thứ khác, hoàn toàn không nghĩ tới có khả năng là chiến võ thần điển. Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là có khả năng bị Lâm Thành lấy được. Đại ca, không sai, chính là chiến võ thần điển. Nghe Phó Hướng Sơn vừa nói như vậy, cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ thập phần kích động, lôi kéo cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ kích động đến mức đầy mặt ửng hồng, phảng phất giống như mới vừa từ cao trào xuống. Ừ, đã có thể xác định cường thi này vận khí thật sự rất tốt. Vốn tưởng rằng chiến võ thần điển đã mất tích, không nghĩ tới lại lần nữa xuất thế. Một cái nhiệm vụ kéo dài hơn 1000 năm, lần này rốt cuộc có thể hoàn thành. Xem ra yêu vật từ Mã gia đào tẩu kia đã bị cường thi này giết chết. Bọn người kia hiện tại còn ở thành phố Dương Thạch tìm kiếm nơi nơi. Đại ca, chúng ta lần này cần tự mình ra tay hay không? Không thể để cho cương thi này có cơ hội trưởng thành. Không được, người không nghe Hướng Sơn nói sao? Cương thi này đã học được, hơn nữa đã nắm giữ tầng thứ nhất. Nghe nói tầng thứ nhất có thể càng đánh càng hăng, tùy theo chiến đấu thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Hiện tại các người lập tức đem tin tức này thả ra ngoài, phải cho mọi người biết Lâm Thành đã có được chiến võ thần điển. Trước tiên làm những người này đi đối phó nó, cho bọn họ hạc trai tranh chấp, chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi. Cái này hai vị tiền bối, như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Nếu như thật sự làm những người đó có được chiến võ thần điển thì phải làm sao bây giờ? Khuất Trọng nhìn không được mở miệng nói. Người quá coi thường cương thi này, ngay cả trời phạt đều có thể chống đỡ được, sao có thể dễ dàng đối phó như vậy? Được rồi, tất cả các người đều đi tản ra tin tức, càng nhanh càng tốt. Ta muốn cho nó trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Liền tính lợi hại, còn có thể đối địch cùng khắp thiên hạ hay sao? Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ cười lạnh, rồi sau đó phất phất tay nói. Chuyện này cần thiết phải nhanh chóng tản đi ra ngoài, nếu không để cho Lâm Thành thời gian trưởng thành, đến lúc đó liền thật sự khó đối phó. Đại ca, chiêu này của huynh thật sự cao minh, như vậy có thể tránh cho chúng ta đi thăm dò thực lực của cương thi này. Nếu nó thực sự có thực lực vượt qua ngũ khí triều nguyên, chúng ta đi đối phó nó chính là tìm chết. Kiên nhẫn chờ xem, những ngày thanh tịnh của cương thi này sắp kết thúc rồi. Không quá một tuần, phiền toái vô cùng vô tận đều sẽ tìm tới nó. Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ đang ý cười to. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn đối với thi độc của Lâm Thành không có hứng thú. Chiến võ thần điển, võ kỹ nghịch thiên nhất trong truyền thuyết, ngay cả pháp sư đều muốn có được, càng không cần phải nói là cổ võ giả bọn họ. Hai vị tiền bối, tổ chức người săn cương chúng ta có phải chuyên môn tìm kiếm chiến võ thần điển mà ra đời hay không? Chờ mọi người đi rồi, thủ lĩnh người săn cương đột nhiên mở miệng hỏi. Vừa rồi hắn nghe được cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ nói nhiệm vụ kéo dài hơn 1000 năm, liền ẩn ẩn có chút phát hiện mục đích chân chính của người săn cương không phải săn giết cương thi, mà là vì tìm kiếm chiến võ thần điển. Không sai, người săn cương chúng ta tồn tại hơn 1000 năm vẫn luôn là vì tìm kiếm chiến võ thần điển. Săn giết cương thi cũng bất quá chỉ là vì che giấu tai mắt người khác mà thôi. Ngàn năm trước kia, rất nhiều cường giả đều muốn có được chiến võ thần điển, đáng tiếc cuối cùng chết ở nửa đường. Sau đó liền có cường giả sáng tạo thế lực, muốn cho thế lực hậu nhân của chính mình có được chiến võ thần điển. Người săn cương chúng ta chính là một trong số đông đảo những thế lực được truyền thừa từ hàng ngàn năm trước. Lần này chiến võ thần điển xuất thế, rất nhiều thế lực chỉ sợ đều không ngồi yên. Cường giả ngũ khí triều nguyên trung kỳ nói. Bên kia, Lâm Thành đang đi học ở Đại học Yến Kinh, hoàn toàn không ý thức được đàn gia hỏa này đang âm hiểm xảo trá, đã biết hắn có được chiến võ thần điển. Rốt cuộc chiến võ thần điển thập phần rõ ràng. Ở thời điểm thi triển chiến võ thần điển, bên ngoài cơ thể sẽ xuất hiện một chữ chiến. Người săn cương là một thế lực đã được kéo dài từ hàng ngàn năm trước. Những cường giả đó khẳng định biết một ít công năng cùng với tác dụng của chiến võ thần điển. Mà mấy tin tức này cũng cùng nhau kéo dài tới nay. Nếu không phải có hai gã cường giả ngũ khí triều nguyên kia, cũng sẽ không bởi vì mấy câu nói của Phó Hướng Sơn liền có thể xác định. Tiêu chí rõ ràng nhất của chiến võ thần điển chính là thời điểm thi triển bên ngoài cơ thể sẽ xuất hiện một chữ chiến. Chỉ cần thi triển, liền thập phần dễ dàng xác nhận. Bất quá liền tính biết người săn cương tản tin tức đi ra ngoài, Lâm Thành cũng sẽ không có khiếp đảm chút nào. Hắn đã sớm chuẩn bị đối với việc người săn cương sẽ tản tin tức đi ra ngoài. Không nói có được chiến võ thần điển, liền hướng tới thi đấu của hắn. Cùng với cương thi biết pháp thuật, những bản lĩnh kỳ lạ đó nếu tin tức truyền bá cũng sẽ mang đến cho hắn phiền toái thật lớn. Mà chiến võ thần điển có được hay không có được, tin tức truyền ra ngoài đều sẽ là giống nhau. Dùng một câu tới khái quát, tin tức truyền bá đi ra ngoài, bất luận có được chiến võ thần điển hay không, những người này đều sẽ tới đối phó Lâm Thành. Duy nhất không giống nhau, có lẽ chính là những người này sẽ càng thêm điên cuồng. Thời gian buổi sáng 10:40, tiết thứ hai đã tan học, còn có hai tiết liền đến thời gian cơm trưa. Sau đó buổi chiều vẫn là đi phòng giải phẫu. Tới buổi chiều rồi, bằng vào tốc độ giải phẫu của Lâm Thành, thực mau liền có thể tan học. Thời gian giống như nước chảy, trong lúc bất chỉ bất giác liền tới giữa trưa. Vốn dĩ Lâm Thành chuẩn bị cùng với Chu Huynh đi nhà ăn ăn cơm, mới vừa đi ra khỏi phòng học liền nhìn thấy Ôn Long Nhi. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hai người đều bị Ôn Long Nhi gọi vào văn phòng. Lâm Thành, người biết ta kêu các ngươi tới nơi này là vì chuyện gì không? Ôn Long Nhi lạnh mặt, ngữ khí ngưng trọng dị thường hỏi. Cô không nói ta làm sao mà biết được, nếu như không có việc gì chúng tôi liền đi ăn cơm. Lâm Thành mở miệng nói. Người có phải đã có được chiến võ thần điển hay không? Ôn Long Nhi đột nhiên mở miệng nói. Lâm Thành cùng với Chu Hình đồng thời biến đổi sắc mặt, đồng thời nhìn Ôn Long Nhi hỏi. Làm sao mà cô biết được? Sự tình có được chiến võ thần điển chỉ có hai người bọn họ cùng với Tả Linh biết. Tin tức này tuyệt đối sẽ không có người nói ra. Thế nhưng Ôn Long Nhi làm sao mà biết được? Tả Linh cùng với Chu Hình vẫn luôn ở bên người Lâm Thành, không có khả năng bán đứng hắn. Chẳng lẽ bị tên của võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh sơ kỳ kia nhận ra được? Hơn nữa hắn đã nói cho tổng bộ người Giang Cương. Tổng bộ người Giang Cương thậm chí đem tin tức tản đi ra ngoài. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh Ôn Long Nhi làm như thế nào biết hắn có được chiến võ thần điển. Xem ra thật sự đã bị ngươi lấy được. Vận khí của ngươi thật tốt. Bộ võ ký này trước kia có rất nhiều cường giả đều muốn có được, chỉ là không nghĩ tới vậy mà rơi vào trong tay ngươi. Vận khí tốt thì tốt, bất quá kế tiếp ngươi sẽ gặp phiền toái. Hiện tại vô số người đều biết ngươi có được chiến võ thần điển, ta cũng không biết ngươi làm như thế nào lại bị tiết lộ tin tức này. Lần này kêu ngươi tới chỉ là muốn nói cho ngươi tin tức đã bị tiết lộ. Rất nhiều người sẽ đến tìm ngươi gây phiền toái, thậm chí khả năng uy hiếp đến cha mẹ, thân nhân của ngươi. Nếu ngươi bảo sư tỷ ngươi đáp ứng giúp ta là một chuyện, ta có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Bảo sư tỷ của ta giúp cô làm chuyện gì? Chẳng lẽ cô không phải là vì chiến võ thần điển hay sao? Phía trước Lâm Thành còn suy đoán Ôn Long Nhi là muốn hắn giao ra chiến võ thần điển. Hiện tại xem ra người ta căn bản đối với chiến võ thần điển không có hứng thú. Tương phản, Lâm Thành cảm thấy Ôn Long Nhi đối với Chu Hình tương đối cảm thấy hứng thú. Chiến võ thần điển tuy rằng lợi hại, nhưng đối với ta vô dụng. Cái ta muốn không phải là tu luyện, ngươi yên tâm đi, chuyện này sư tỷ của ngươi có thể nhẹ nhàng làm được. Bất quá không phải hiện tại, khi nào yêu cầu nàng làm, ta sẽ tự nhiên liên lạc với các ngươi. Hiện tại chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta có thể bảo đảm tuyệt đối không phải là chuyện xấu, sẽ không cho các ngươi cảm thấy khó xử. Ôn Long Nhi đầy mặt trịnh trọng nói. Nhìn dáng vẻ nàng tựa hồ thực bức thiết yêu cầu Chu Huynh giúp nàng làm chuyện này. Chuyện này cô hãy hỏi sư tỷ đi, nàng đáp ứng ta liền đáp ứng. Rốt cuộc muốn hỗ trợ chính là Chu Hình. Chu Hình không đáp ứng, Lâm Thành cũng sẽ không cưỡng cầu. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể đem cha mẹ giấu đi, hoặc là trực tiếp mang theo bên người. Hiện tại thực lực của hắn cũng rất mạnh, lại có ma tinh cùng với tà linh, cùng với đồ vật quái dị trợ giúp. Ba dạng át chủ bài này rất ít người biết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn thật lâu đều không có để cho đồ vật quái dị ra tay. Át chủ bài càng nhiều, cơ hội bảo toàn mạng sống sẽ càng lớn. Những người này nếu tới tìm chết, Lâm Thành sẽ thành toàn cho bọn hắn. Hắn đối với thực lực của ma tinh vẫn là rất có tin tưởng, ít nhất ngay cả tà linh đều bị ma tinh hành hung. Đáp ứng, vì sao không đáp ứng? Nhưng cô cũng phải bảo vệ tốt thân nhân của ta. Chủ hình không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật gật đầu. Nội tâm nàng rất rõ ràng, Lâm Thành vẫn luôn không muốn để cha mẹ của mình xảy ra chuyện, cũng được hiếu thuận. Từ lần trước bị người của Huyết Môn bắt cóc liền có thể nhìn ra được Ôn Long Nhi rất lợi hại. Nếu nàng dám cam đoan bảo đảm an toàn cho cha mẹ Lâm Thành, vậy thì hẳn là có thể làm được. Xem ra người thực thích Lâm Thành, có những lời này của ngươi là đủ rồi. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn cha mẹ thân nhân của các ngươi. Nếu ta đều bảo hộ không được, liền tính các ngươi để cho ma vật kia tới bảo hộ đều không được. Ôn Long Nhi ngữ khí lạnh băng nói. Cô còn biết ma tinh sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, hắn hoài nghi Ôn Long Nhi có phải vẫn luôn theo dõi bọn họ hay không. Ha ha ha, trên người nó có ma khí cường đại như vậy, vì sao ta lại không biết? Được rồi, các người hiện tại trở về đi, ta cho các người được nghỉ một tháng, trở về chuẩn bị cho tốt, đừng đến lúc đó sẽ chết. Được rồi, mới quá một tháng ta không dám bảo đảm có thể trở về đi học. Nói xong, Lâm Thành mang theo Chu Hình lập tức rời đi. Dưới khu dạy học của hệ pháp y, Chu Hình đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành hỏi. Sư đệ, Ôn Long Nhi rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Vậy mà ta không thể nhìn thấu được cô ta. Lâm Thành cười khổ một chút, nhìn không được mở miệng nói. Cô đều không thể nhìn thấu, ta làm sao có thể nhìn thấu được, dù sao rất lợi hại là được. Phòng trường cùng với ma tinh là một cấp bậc, bằng không vừa rồi cũng sẽ không nói, nàng bảo hộ không được, ma tinh cũng bảo hộ không được. Dừng một chút, Lâm Thành nói tiếp. Sở dĩ cô ta nói như vậy, hẳn là vì làm chúng ta yên tâm. Có cô ta ở đây, cha mẹ cùng với thân nhân liền sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đây là người đầu tiên mà ta gặp được nhưng không thể nhìn thấu. Nhớ trước đây, ngay cả xương trắng yêu bám vào thân thể mẹ của Lâm Thành, nàng đều có thể nhìn ra được. Hơn nữa ngay cả khuyết điểm của võ kỹ cũng có thể nhìn ra tới. Nhưng hiện tại lại không nhìn ra một nữ nhân là có lai lịch gì. Thậm chí không dám xác định nàng rốt cuộc có phải người hay không. Nhìn không thấu liền nhìn không thấu đi. Hẳn là cô ta sẽ không hại chúng ta. Hơn nữa ta phát hiện cô ta thực bức thiết yêu cầu cô giúp cô ta. Tuy rằng lúc ấy cô ta che giấu rất sâu, nhưng ở thời điểm cô đáp ứng cô ta, một tia kích động kia bị ta bắt giữ được rồi. Lâm Thành cũng không để ý đến Chu Hình có thể nhìn thấu hay không, chỉ cần biết Ôn Long Nhi sẽ không hại bọn họ là được. Dựa theo thực lực của Ôn Long Nhi, nếu yếu hại bọn họ đã sớm ra tay, sẽ không chờ tới bây giờ. Biệt thự Hải Thiên tại Yến Kinh, Lâm Thành cùng với Chu Hình sau khi rời khỏi khu dạy học của hệ pháp y liền trở lại biệt thự. Dù sao tiết giải phẫu buổi chiều đối với Lâm Thành mà nói có thể có hoặc có thể không, rốt cuộc sự tình vài phút là có thể giải quyết, có đi hay không đều không sao cả. Ôn Long Nhi cho bọn họ được nghỉ một tháng, thời gian một tháng này không biết sẽ có bao nhiêu pháp sư cùng với tà tu tới tìm hắn. Hắn không lo lắng cho an nguy của mình, nhưng thật ra lo lắng cho đám người tổ chức nghỉ cùng với Bắc Lam. Lúc ấy Phó Hướng Sơn tới đối phó bọn họ cũng đều biết bắt cóc Diệp Tử. Những người có được tin tức tới tìm hắn muốn chiến võ thần điện khẳng định cũng sẽ bắt cóc bọn họ. Bắt cóc tuy rằng nói ra ngoài sẽ thực khó nghe, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp tuyệt diệu. Trong đại sảnh của biệt thự, sư đệ, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Là tiếp tục ở chỗ này hay là đi căn cứ của đại quân cương thi? Chu Hình nhìn Lâm Thành hỏi. Đương nhiên là đi căn cứ của đại quân cương thi. Có hơn 1,000 cương thi ở bên, những người tới tìm phiền toái đó muốn đến cũng phải ước lượng thực lực của mình. Lâm Thành không cần nghĩ ngợi nói, lúc này khẳng định là đi căn cứ của đại quân cương thi. Tin tức đã truyền ra ngoài, bất luận chiến võ thần điển hay là bản lĩnh đặc thù của Lâm Thành, đối với những người đó mà nói đều là dụ hoặc chí mạng. Dụ hoặc này có thể làm cho bọn họ không tiếc lấy mạng sống ra để đánh cuộc. Chỉ có ở căn cứ của đại quân cương thi mới có thể càng thêm an toàn. Vậy còn chờ cái gì? Thu thập đồ đạc giờ đi thôi. Không vội, những người đó không có nhanh như vậy tới được. Vì bảo đảm, ta còn muốn mang theo đám người tổ chức nghỉ cùng đi căn cứ của đại quân cương thi. Nói tới đây, Lâm Thành lấy ra di động, sau đó gọi điện thoại cho đám người tổ chức nghỉ, bảo bọn họ lập tức trở về. Tiết học buổi chiều cũng không cần tới. Tổ chức nghỉ không hỏi vì sao, âm ư một tiếng liền ngắt điện thoại. Hơn 20 phút sau, bốn người tổ chức nghỉ, Bác Lam, Diệp Tử, Vương Tiểu Nhị sôi nổi trở lại biệt thự. Lão đại, cậu có chúng tôi trở về làm gì? Vừa trở về, Bác Lam liền nhìn Lâm Thành hỏi. Ta nhận được tin tức, sẽ có đông đảo nhân mã tới đối phó ta. Bọn họ đều muốn có được võ kỹ của ta. Nếu bọn họ không phải đối thủ của ta, rất có thể sẽ bắt cóc các cậu để bước ta đi vào khuôn khổ. Để đảm bảo an toàn, hãy cùng ta đi căn cứ của đại quân cương thi. Về phần bên phía trường học không cần lo lắng, Ôn Long Nhi sẽ xin nghỉ cho chúng ta. Vậy còn chờ cái gì? Đi thu thập đồ đạc, chúng ta lập tức liền đi. Bác Lam vừa nghe lập tức liền chạy nhanh tới phòng của mình. Hắn không muốn bị bắt cóc. Căn cứ lần trước Diệp Tử đã nói, nếu hắn không phải có ngọc bội hộ thân, lúc ấy đã bị đánh chết. Bác Lam không muốn rơi vào kết cục của Diệp Tử. Hắn không có ngọc bội hộ thân, đến lúc đó bị bắt cóc chỉ có một con đường chết. thậm chí sẽ liên lụy đến Lâm Thành. Các cậu còn không nhanh chóng đi đi. Thấy đám người Tổ Chiến Nghị còn sững sờ ở tại chỗ, Lâm Thành không khỏi thúc giục. Ờ, được rồi. Ba người Tổ Chiến Nghị gật gật đầu, tiếp theo chạy tới phòng của mình. 5 phút qua đi, bốn người cõng ba lô đi ra. Lão đại, thu thập xong rồi. Bán Lam nói. Lâm Thành gật gật đầu, rồi sau đó nhìn Ma Tinh ở bên cạnh đang chơi xe địa hình nói. Ma Tinh, ngươi không đi sao? Ta không đi, đi căn cứ của đại quân Cương Thi, để lúc đó ngươi lại sẽ quên mang ta đi chơi. Sẽ không, ta cam đoan với ngươi, không có ngươi ở bên, và nhất có người tới giết ta, để lúc đó chúng ta đều đánh không lại thì phải làm sao bây giờ? Ta đã chết liền không ai mang ngươi đi chơi. Cũng đúng, bất quá ngươi thật sự bảo đảm sẽ không giống như lần trước chứ? Ma Tinh đứng dậy, nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Lần này nếu như không phải nó tới tìm Lâm Thành, Lâm Thành phòng trường đều còn nhớ không nổi nó, cũng liền sẽ không có xe đồ chơi tốt như vậy. Trải qua chơi đùa cả ngày, Ma Tinh cũng hiểu được công năng của xe địa hình, hơn nữa kỹ thuật trở nên thực tốt, càng chơi càng có lực. Thật sự, lừa ngươi làm gì? Nói sẽ không giống như lần trước liền khẳng định sẽ không. Lâm Thành đầy mặt trịnh trọng gật đầu. Thực lực của Ma Tinh rất mạnh, phòng trường chính là cường giả ngũ khí triều nguyên đều không phải đối thủ của nó. Có nó ở bên, Lâm Thành đều có thể yên tâm hơn rất nhiều. Vậy được rồi. Ma Tinh điều khiển xe địa hình chạy đến bên chân, sau đó nhặt lên, tiếp theo lại đem đồ sạc ở bên cạnh mang lên. Không có điện, xe liền không thể hoạt động, đồ sạc là cần thiết phải mang theo. Tuy rằng bên trong động phủ không có điện, nhưng là có thể dùng cục sạc. Mọi người đều thu thập thứ tốt, Lâm Thành cũng dặn dò quỷ tướng một phen, bảo nó trốn đi, chờ bọn họ trở về mới có thể ra tới. Để lúc đó những người đó nhìn thấy quỷ tướng, tuyệt đối sẽ đem quỷ tướng giết chết. Trong khoảng thời gian này, sự chăm chỉ của quỷ tướng, Lâm Thành cũng là xem ở trong mắt, bảo mẫu tốt như vậy không thể tổn thất. Tiếp theo Lâm Thành mang theo mọi người đi đến căn cứ của đại quân Cương Thi. Hiện tại thời gian còn thực sung túc, tin tức tuy rằng tản đi ra ngoài, nhưng bọn họ muốn tới Yến Kinh yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Về phần pháp sư tà tu ở Yến Kinh, bọn họ muốn tới tìm Lâm Thành khẳng định cũng sẽ thương lượng một phen, không có khả năng trực tiếp liền tới. Chờ mấy người Lâm Thành đến chân núi chỗ căn cứ của đại quân Cương Thi đã là 1 giờ sau. Dọc theo đường đi không có gặp được bất luận nguy hiểm cái gì. Nếu không phải mang theo đám người Tổ Chiến Nghị, Lâm Thành đã sớm tới rồi. Không cần Lâm Thành mở miệng, Sơn Thần liền lập tức mở ra cho Lâm Thành một con đường rộng lớn. Đi ở trên đường lớn, không khí vô cùng tươi mát. Ở trong thành phố lớn lâu rồi, ngẫu nhiên ra tới núi lớn một lần, có một phen phong vị rất khác lạ. Đại ca, ngài rốt cuộc đã tới. Ta nhìn thấy Sơn Thần mở ra đường lớn, ta liền biết khẳng định là ngài. Lúc này, Thi Vương đứng ở cửa động phủ, đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành nói. Hiện tại là ban ngày, nó không dám ra tới. Nếu có thể ra tới, gia hỏa này đã sớm chạy đến bên người Lâm Thành vuốt mông ngựa. Các cậu đi chọn cho mình một căn phòng để ở đi. Đi vào cửa động phủ, Lâm Thành nhìn đám người Tổ Chiến Nghị nói, tiếp theo mới nhìn về phía Thi Vương. Nhiều ngày như vậy không có tới, những cương thi đó huấn luyện thế nào? Đại ca, đã hoàn toàn huấn luyện xong, 4 cái trận pháp toàn bộ đã học được, còn có Ưng Yêu dạy võ thuật, bọn chúng cũng đều đã biết, chỉ là... Nói tới đây, Thi Vương đột nhiên ngừng lại. Chỉ là cái gì? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ đại quân Cương Thi đã xuất hiện vấn đề? Hắn còn trông cậy vào đại quân Cương Thi đi đối phó địch nhân, theo lý mà nói sẽ không xuất hiện vấn đề mới đúng. Chỉ là vài ngày không thấy, đại ca ngài so với trước kia càng thêm anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái, khí chất thoát trần. Kính ngưỡng của ta đối với ngài như bay thẳng lên trời cao 3000 thước, như là ngân hà lạc cửu thiên. Bang một tiếng, giây tiếp theo Lâm Thành trực tiếp hung hăng cho Thi Vương một cái tát, nhịn không được quát khẽ. Mẹ nó, người có thể bớt vui mông ngựa hay không? Vừa rồi còn tưởng rằng đại quân Cương Thi đã xuất hiện vấn đề. Thời gian mấy tháng không thấy, vui mông ngựa đều dùng ra cả thơ. Mấy năm về sau, có phải người có thể đem mông ngựa đều đánh ra hoa hay không? Đây là Tần Cường dạy ta. Lần trước ngài nói ta vui mông ngựa lăn qua lộn lại đều chỉ có một câu kia, ta liền bảo hắn dạy ta. Được rồi, hãy nghỉ ngơi đi thôi. Kế tiếp khả năng sẽ có đại chiến. Lần này làm không tốt, hơn 1000 cương thi đều sẽ bị hủy diệt. Nếu có thể kiên trì, số lượng đại quân cương thi sẽ gia tăng vài lần. Lâm Thành đầy mặt ngưng trọng nói. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người tới tìm hắn gây phiền toái. Những người đó đều sẽ thành cương thi. Nhưng tiền đề là cần phải đánh thắng được người ta. Không đánh lại, không chỉ có số lượng cương thi nguyên bản sẽ tổn thất, mà ngay cả chính bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Không thể nào, chẳng lẽ địa phủ lại muốn phái người tới đối phó chúng ta sao? Đồng tử của Thi Vương co rụt lại, có chút khiếp sợ nói. Trái không được Lâm Thành đem đám người tổ chức nghị đều mang đến, trừ bỏ địa phủ, nó không thể tưởng tượng được còn có bất luận thế lực nào có thể làm cho Lâm Thành đối đãi như thế. Thậm chí còn nói có khả năng hơn 1000 cương thi sẽ bị hủy diệt. Không phải địa phủ hiện tại phòng trường đang vội vã giúp Long Hồ Sơn đối phó Giao Long. Sự tình cụ thể đến lúc đó người sẽ biết. Hiện tại nhanh chóng đi nghỉ ngơi, qua mấy ngày người muốn nghỉ ngơi cũng không được. Vâng, đại ca. Thi Vương tôn kính gật gật đầu, ngay sau đó lập tức rời đi. Đối với Lâm Thành mà nói, Thi Vương chưa từng có một câu phản bác, thập phần nghe lời. Chờ Thi Vương đi rồi, Lâm Thành nhìn tay phải của chính mình, tức khắc nhăn mày lại. Vừa rồi hắn dùng tay phải chụp Thi Vương một chút, kết quả chụp nát vài con sâu, làm cho một tay đều là chất lỏng. Bất quá Lâm Thành cũng cảm giác được thi khí nồng đậm trong cơ thể Thi Vương. Nếu hắn đoán không sai, Thi Vương hấp thụ năng lượng của chu thi thảo, thực lực đã so với trước kia càng thêm cường đại hơn. Xử lý chất lỏng trong tay xong, Lâm Thành cũng trở lại phòng của mình bắt đầu nghỉ ngơi. Chính theo như lời của hắn, hiện tại không nghỉ ngơi, qua mấy ngày chính là muốn nghỉ ngơi đều không được. Giờ phút này, căn cứ của đại quân cường thi thập phần an tĩnh, rất có một loại hương vị mưa gió sắp đến. Ngày này, đám người Lâm Thành vẫn luôn nghỉ ngơi ở bên trong động phủ, không có người tới tìm phiền toái. Tới giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Thành cùng với đám người Chu Hình lần lượt xuất hiện ở cửa động. Ngay cả Thi Vương, Cương Thành, Diệp Nhã, Tà Bồ Tát, v.v. cũng đều xuất hiện. Khoảng cách ở phía đông bắc đại khái khoảng 1000 mét, một trận pháp lực cường đại dao động truyền đến, cùng với thi khí nồng đậm ngưng tụ phía trên động phủ, hình thành một vẻ đối lập. Hơn nữa ở phương hướng kia, rất nhiều chim thú chung quanh đều đang chật vật chạy trốn. Thực rõ ràng có rất nhiều người, hơn nữa đều là pháp sư. Tin tức mới truyền ra thời gian 2 ngày, người tìm phiền toái liền tới rồi. Xem ra nhân số không ít. Chu Hình hơi hơi mỉm cười nói, nàng biết thực lực của Lâm Thành, nhưng pháp sư đó căn bản không làm gì được Lâm Thành, hoàn toàn chính là tìm chết. Về phần cao thủ, không có khả năng xuất hiện nhanh như vậy, bọn họ cần phải âm thầm quan sát thực lực của Lâm Thành. Những người này hơn phân nửa đều là bị phái tới chịu chết. Càng nhiều càng tốt, đang lo đại quân cương thi của ta số lượng quá ít. Bọn người kia, chẳng lẽ người sang cương không có đem năng lực ta không sợ pháp thuật nói ra ngoài hay sao? Phòng chừng không có, bằng không bọn họ cũng sẽ không đi tìm chết. Chu Hinh nói, nếu người sang cương nói ra, tuyệt đối sẽ không có nhiều pháp sư tới tìm Lâm Thành như vậy. Tuy rằng đối phương số lượng đông đảo, nhưng Lâm Thành không sợ pháp thuật, tới nhiều cũng vô dụng. Nếu những pháp sư đó toàn bộ đều là thiên sư, như vậy Lâm Thành còn sẽ sợ hãi bọn họ? Bất quá rõ ràng không có khả năng. Liền tính đem tất cả thiên sư ở Hoa Hạ thêm vào bên nhau, phòng trừng cũng không có nhiều thiên sư như vậy. Đại ca, chờ lát nữa chúng ta không thể giúp được ngài cái gì. Thi Vương hơi hơi nhíu mày, hiện tại là ban ngày, bọn chúng căn bản không dám đi ra ngoài. Những pháp sư đó khẳng định tính tới, bọn chúng không dám đi ra ngoài, sau đó mới dám đến. Không có việc gì. Lâm Thành cười cười nói, mà dưới tươi cười chính là sát ý. Chờ lát nữa những pháp sư đó khách khí một chút còn dễ nói, nếu như không khách khí, vậy không thể trách hắn tàn nhẫn. Tới rồi. Lúc này, Chu Hinh đột nhiên mở miệng nói, giờ tiếp theo, rậm rạp bóng người xuất hiện ở bên ngoài động phủ, sau đó càng ngày càng nhiều. Nhóm pháp sư đầu tiên vừa rồi tiến đến, tất cả đều là pháp sư thập phẩm, theo sát sau đó chính là cửu phẩm. Dấu của bọn họ thực lực càng mạnh, tốc độ đương nhiên liền càng nhanh. Thời gian 5 phút, những pháp sư đó mới đến đông đủ. Lâm Thành thô sơ giản lược tính toán, phòng chừng có 2-3 ngàn pháp sư, đại bộ phận đều là pháp sư tam phẩm, tứ phẩm, về phần thiên sư, một người cũng không có. Lâm Thành có chút sửng sốt, những người này thật sự là đi tìm cái chết. Một thiên sư đều không có, bọn họ thật sự cho rằng chính mình sẽ bị bắt nạt như vậy sao? Hiện tại hắn có thể khẳng định, người sang cương tuyệt đối không có đem năng lực của hắn nói ra. 3 con cương thi vương, 5 con yêu vật khoảng 500 năm, 1 con đại yêu 1000 năm, 1 con thi vương, lại còn có 2 gã pháp sư. Lúc này, một pháp sư thập phẩm sơ kỳ bắt đầu đánh giá đám người Lâm Thành đang đứng ở cửa động. Ở thời điểm hắn nhìn thấy Chu Hình cùng với Tần Cường thập phần khiếp sợ ở hang ổ của Cương Thi Vương, thế nhưng thấy được hai gã pháp sư, việc này làm sao không khiến cho hắn khiếp sợ. Từ xưa đến nay, chính tà không đội trời chung, trăm triệu lần không nghĩ tới hai gã pháp sư này vậy mà cùng với Cương Thi và đông đảo yêu vật lệ quỷ trà trộn ở bên nhau. Tần Cường là mệnh sư, cũng có thể xưng hô là pháp sư. Bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chết ở chỗ này. Tần Cường đột nhiên nhíu nhíu mày nói, sau đó nhìn Lâm Thành thật sâu, liền xoay người đi đến bên trong động phủ. Hắn là mệnh sư, biết đoán mệnh, những người này tới tìm Lâm Thành gây phiền toái đều không cần tính, xem một cái liền biết kết cục của bọn họ. Trên đỉnh đầu của tuyệt đại bộ phận người đều che kín mây đen, trên mặt tiết ra hồng quang, chúng mình sẽ sống không được lâu. Nhiều người như vậy, hắn có điểm không đành lòng nhìn Lâm Thành đem bọn họ giết chết, nhưng hắn biết Lâm Thành cần thiết phải giết, không đem bọn họ giết đến sợ hãi, đến lúc đó phiền toái sẽ càng ngày càng nhiều. Không có biện pháp, hắn đành phải trở lại bên trong động phủ. Những người này sống hay chết cũng cùng với hắn không có chút nào quan hệ. Ở giữa đông đảo pháp sư cũng có rất nhiều mệnh sư, bất quá toàn bộ bọn họ đều đứng ở cuối, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị tùy thời đào tẩu. Không có biện pháp, người quá nhiều. Lúc ấy bọn họ cũng thường khuyên đừng tới tìm Lâm Thành gây phiền toái, đáng tiếc căn bản không khuyên được. Những pháp sư đó đều là mấy chục thế lực cùng nhau tụ tập, căn bản là sẽ không nghe bọn hắn. Huống hồ ở bọn họ xem ra, hiện tại là ban ngày, nhiều người như vậy tới đối phó một con cương thi, liền tính cương thi này yêu nghiệt cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Giờ phút này đã có vài tên mệnh sư lén trốn đi. Tần Cường xem một cái liền biết đại bộ phận những người này sẽ chết. Bọn họ liền tính không có lợi hại bằng Tần Cường, nhưng là tính một chút cũng sẽ biết. Hiện tại không đi, bọn họ sợ chờ lát nữa liền sẽ đi không được. Thời điểm mệnh sư tới cũng đã thương lượng xong, hiện tại thấy vài người đi rồi, dư lại cũng lần lượt rời đi theo. Một người tiếp một người, cũng không có khiến cho những pháp sư khác chú ý. Liền tính chú ý tới cũng không có gì, nhiều pháp sư như vậy, liền tính rời đi 100 người cũng là dâu dìa. Thực mau, mấy chục mệnh sư toàn bộ rời đi. Bọn họ đã khuyên rồi, chính mình muốn tìm chết cũng trách không được bọn họ. Giờ phút này, Lâm Thành nhìn đông đảo pháp sư hơi hơi mỉm cười, tiếp theo mở miệng nói: "Chư vị, các ngươi nhiều người như vậy tới khu vực nhỏ này của ta là vì chuyện gì?" "Chúng ta là tới tìm Cương Thi Vương Lâm Thành. Ai là Lâm Thành, đi ra cho ta." Một người pháp sư thập phẩm hậu kỳ hừ lạnh một tiếng, đầy mặt ngạo nghễ: "Hiện tại là ban ngày, bọn họ không sợ cương thi. Nếu là buổi tối, sau khi chứng kiến đến thế lực cường đại của Lâm Thành, những pháp sư đó thật đúng là không dám tới. Giữa của Cương Thi Vương chính là ba con, càng đừng nói còn có Thi Vương cùng với những con quỷ vương đó. Trước mắt có thể cùng bọn họ chiến đấu cũng chỉ là năm con yêu vật khoảng 500 năm, một con đại yêu 1000 năm. Bọn họ ỷ vào nhiều người, không sợ hãi chút nào. Nó chính là thủ lĩnh của những con cương thi đó." Đúng lúc này, một tiếng nói khẽ vang lên, thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Ngay sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp đi ra. "Là ngươi?" Nhìn thấy thiếu nữ này, Lâm Thành nháy mắt nhớ tới tên đại sư huynh đã giết chết ở phân bộ người săn cương tại Yến Kinh lúc ấy. Thiếu nữ này chính là Tam sư muội. Lúc ấy đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ của nàng muốn đến nhặt lấy chỗ tốt, kết quả toàn bộ bị giết chết. Chứ bỏ nàng còn có một người tiểu sư muội, không nghĩ tới nàng cũng tới nơi này. "Cương thi đáng chết người, trả lại mạng cho đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ của ta." Thiếu nữ nhìn thấy Lâm Thành phẫn nộ hét lớn. "Nực cười, lúc ấy đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ của ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn không thể giết bọn họ sao? Phía trước ta đã thả ngươi cùng với nữ tử khác rời đi, đã đủ nhân từ nương tay. Nếu ta là ngươi, hiện tại lập tức liền rời khỏi nơi này." Lâm Thành ra mặt căng ra, khóe mắt nhảy dựng. Đây là số mệnh của tà vật, pháp sư có thể giết bọn chúng lại không thể giết pháp sư. Giết liền sẽ bị coi như làm nhiều việc ác, tội ác tày trời, sau đó sẽ gặp vô số pháp sư đuổi giết. Tuy rằng Lâm Thành cũng giết qua không ít yêu vật cùng với lệ quỷ, nhưng những kẻ đó đều là nên giết. Còn có chính là kẻ đối nghịch cùng hắn. Bên trong tà vật cũng có phần chia tốt xấu. Tỷ như quỷ đường chính là một trong những quỷ tốt. Lâm Thành rất nhiều lần gặp được quỷ đường, hắn đều không có ra tay đem nó đánh chết. Đương nhiên, bên trong pháp sư cũng có người hiểu đạo lý. Bất quá pháp sư tới nơi này, phòng trường đều là muốn đối phó hắn. sau đó lấy được chiến võ thần điển đi. Phạm Nhi, đây là cương thi đã giết hại đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ của ngươi sao? Một pháp sư cửu phẩm hậu kỳ đột nhiên đi đến bên người thiếu nữ, là một lão nhân thân thể câu lũ, đã qua tuổi 50, ăn mặc một bộ đạo bào màu vàng, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Hắn tên là Nhiếp Thiên Nhiên, là một trong thập đại trưởng lão của Phi Kiếm Tông. Mà thiếu nữ tên là Lý Mộc Phàm, đúng là Phàm Nhi trong miệng Nhiếp Thiên Nhiên. Đối với đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ đã chết, Nhiếp Thiên Nhiên vẫn luôn thực tức giận, muốn tìm cương thi kia báo thù. Vậy mà giết hai gã đệ tử thiên tư cực cao ở Phi Kiếm Tông bọn họ, một con cương thi, thế nhưng có lá gan lớn như vậy, không báo thù, bọn họ còn có mặt mũi gì tồn tại? Chỉ là không nghĩ tới, cương thi này thế nhưng chính là cương thi vương Lâm Thành. Thật đúng là trùng hợp, lần này thù mới hận cũ cùng nhau tính. Nhiếp trưởng lão, chính là nó còn đem đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ biến thành cương thi. Lý Mộc Phàm thập phần nghiêm túc chỉ vào Lâm Thành, bên trong ngữ khí bí mật mang theo sát ý nồng đậm. Cương thi ngươi làm nhiều việc ác, làm hại người vô tội, hiện tại đem chiến võ thần điển giao ra đây, chúng ta có thể suy xét liệu cho ngươi một khối toàn thây. Nếu không, chúng ta sẽ một mồi lửa đốt động phủ của ngươi, làm ngươi chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, một pháp sư thập phẩm trung kỳ khẽ quát một tiếng, thập phần kiêu ngạo nhìn Lâm Thành nói. Tuy rằng chiến võ thần điển đối với pháp sư bọn họ mà nói là vô dụng, tuyệt đối đại bộ phận người cũng không biết võ kỹ này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng đây là tử lệnh mà tông chủ bọn họ truyền xuống, bất luận như thế nào cũng phải có được chiến võ thần điển, nếu không chiếm được có thể hủy diệt. Đừng, nó không sợ ánh mặt trời, chúng ta phải cẩn thận một chút. Lý Mộc Phàm vội vàng nói, lần trước đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ chính là chết như vậy, cho rằng cương thi không dám ra tới, nhưng cương thi này bất đồng, thế nhưng không sợ ánh mặt trời, để lúc đó bị nó đánh lén liền không tốt. Không sợ ánh mặt trời thì như thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, liền tính mỗi người phun ra một bãi nước miếng cũng có thể làm cho nó chết đuối. Ha ha ha, Lưu trưởng lão, vẫn là chính người đi phun đi. Được rồi, mọi người đều đừng kéo dài thời gian. Cương thi vương, ta cho người thời gian một phút để suy xét, nếu không giao ra chiến võ thần điển cũng đừng trách chúng ta cùng nhau ra tay đối phó người. Một phút quá dài, 10 giây đi. Được, 10 giây. Ta tán đồng. Ta cũng tán đồng. Cương thi vương, nghe được không? Ngươi chỉ có thời gian 10 giây suy xét, hiện tại bắt đầu tính. Nháy mắt, đông đảo pháp sư bắt đầu mồm năm miệng 10 nói ra, bọn họ liền không đem Lâm Thành đang ở trong mắt chút nào. Chính là Lý Mộc Phàm, trên mặt cũng lộ ra một tia đắc ý, nhiều pháp sư đối phó Lâm Thành như vậy, nàng cũng không tin Lâm Thành còn có thể sống. Tuy rằng không thể đích thân báo thù cho đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ, nhưng Lâm Thành đã chết, cũng coi như cấp cho đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ một cái công đạo. Bọn họ ở dưới chín suối cũng có thể an tâm lên đường. Bất quá đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ biến thành cương thi, tựa hồ không có cơ hội đi xuống chín suối. Dưới chín suối cũng là địa phủ, chẳng qua xưng hô bất đồng mà thôi. Biến thành cương thi đã nói lên hồn phách bị tiêu vong, vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội chuyển thế đầu thai. Trừ phi hồn phách rời khỏi thân thể 7 ngày, sau 7 ngày thân thể biến thành cương thi, hồn phách mới sẽ không có việc gì. Tưởng tượng đến đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ không thể đầu thai, Lý Mộc Phàm liền đối với Lâm Thành càng thêm oán hận. Không nghĩ tới, nếu lúc ấy không phải Lâm Thành buông tha cho nàng, nàng cùng với tiểu sư muội của nàng đã phải chết. Hết thành những việc này đều là đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ của nàng tự mình tìm chết, chính như những pháp sư giờ phút này giống nhau. Đối mặt uy hiếp của đông đảo pháp sư, Lâm Thành nhẹ như mây gió, trực tiếp bước ra 5 bước, đi ra khỏi cửa động, đi vào dưới ánh mặt trời, sắc mặt âm trầm tràn ngập sát ý. Nếu các người cho ta thời gian 10 giây suy xét, ta cũng cho các người 10 giây cơ hội đào tẩu, hiện tại bắt đầu tính giờ. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Nói xong, liếc mắt nhìn những pháp sư đó, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Thật đúng là không sợ ánh mặt trời. Nghe được thì nghe được, hiện tại thấy Lâm Thành thật sự đứng ở dưới ánh mặt trời, bọn họ đều sợ ngây người. Tiếp theo, nghe được Lâm Thành nói, không ít pháp sư nháy mắt cười lên tiếng. Cương thi vương, người biết chính mình đang nói cái gì không? Chúng ta thừa nhận người không sợ ánh mặt trời là rất lợi hại, đơn đả độc đấu, ở đây phòng trường không có pháp sư là đối thủ của người. Nhưng hiện tại chúng ta nhiều người như vậy, người cho rằng có thể là đối thủ của chúng ta sao? Chư vị đồng đạo, nếu cương thi này không biết điều như thế, vậy thì còn cùng với nó rong dài làm gì? Làm cho nó chứng kiến sự lợi hại của pháp sư chúng ta đi. Về một cái, liền ở thời điểm pháp sư này mới vừa nói xong, Nhiếp Thiên Nhiên đã lấy ra kiếm gỗ đào, bay thẳng về phía Lâm Thành công kích tới. Oán hận của hắn đối với Lâm Thành không thua gì Lý Mộc Phàm, hận không thể xé nát Lâm Thành. Đại sư huynh cùng với nhị sư tỷ đều là đệ tử mà hắn xem trọng nhất, kết quả lại chết ở trong miệng Lâm Thành, còn bị Lâm Thành biến thành cương thi. Hiện tại kẻ thù liền ở trước mắt, hắn nào còn có thể khoanh tay đứng nhìn? Đổi làm trước kia, hắn tuyệt đối không dám ra tay đối với cương thi vương, nhưng còn hiện tại có nhiều đạo hữu tương trợ như vậy, hắn không sợ chút nào. Phanh một tiếng, kiếm gỗ đào va chạm ở trên ngực Lâm Thành. Ngay sau đó, sự tình làm mọi người khiếp sợ đã phát sinh. Chỉ thấy kiếm gỗ đào trực tiếp bị thân thể cứng rắn của Lâm Thành khiến cho gãy nát rơi xuống trên mặt đất, trừ bỏ mang thêm một chút công kích vật lý, công kích của pháp thuật căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Mà điểm công kích vật lý này đối với Lâm Thành đã làm Mao Cương sơ kỳ mà nói, thật giống như bị muối đốt một chút, không có bất luận cảm giác gì. Muối đốt một chút không có cảm giác, đốt thời gian dài vẫn là có chút cảm giác, nhưng chút cảm giác này căn bản không thương tổn được một người. Sao lại thế này? Nhiếp trưởng lão, người có phải đang cùng chúng ta nói giỡn hay không? Một pháp sư thập phẩm sơ kỳ nhìn về phía Nhiếp Thiên Nhiên. Ngay sau đó, tất cả pháp sư đồng thời nhìn về phía hắn. Một kích vừa rồi kia, thế nhưng đối với Lâm Thành không dùng được. Bọn họ hoài nghi Nhiếp Thiên Nhiên đang cùng bọn họ nói giỡn. Mà Nhiếp Thiên Nhiên giờ phút này đang ngây ngẩn cả người, hai mắt trừng to, đầy mặt không thể tưởng tượng. Không có khả năng, sao có thể? Vì sao kiếm gỗ đào của ta không thương tổn được nó? Liền tính là cương thi vương cũng không có khả năng một chút tác dụng đều không có được. Ngay sau đó, trong miệng Nhiếp Thiên Nhiên phát ra tiếng gầm gừ không thể tin tưởng. Làm trò trước mặt nhiều pháp sư như vậy, pháp thuật của hắn thế nhưng không dùng được, thật sự là mất mặt. 10 giây đi qua, được lắm, các ngươi đều không có trốn. Ta thực thưởng thức dũng khí của các ngươi. Ta không biết các ngươi từ nơi nào có được tin tức. Ta có chiến võ thần điển. Đích xác, ta là có. Bất quá thời điểm các ngươi có được tin tức, những người đó không có nói cho các ngươi. Ta căn bản không sợ pháp thuật hay sao? Cũng không nghĩ xem, ta có được chiến võ thần điển, vì sao tin tức sẽ tản ra nhanh như vậy? Những người đó đều không làm gì được ta, càng đừng nói là các ngươi. Không có khả năng, người sao có thể không sợ pháp thuật? Người không phải cương thi sao? Không sợ ánh mặt trời liền thôi, vì sao người sẽ không sợ pháp thuật? Hơn nữa căn bản là không có người nói cho chúng ta biết người không sợ pháp thuật. Ồ, làm bộ làm tịch, khẳng định là pháp thuật của Nhiếp Thiên Nhiên không được. Lão phu tới thử xem, người rốt cuộc có phải thật sự không sợ pháp thuật hay không? Đúng lúc này, một pháp sư kiểu phẩm hậu kỳ từ trong đám người nhảy dựng lên, ngay sau đó trực tiếp đi vào một chỗ cách Lâm Thành không đến 5 mét. Hắn không sợ hãi cùng với Lâm Thành đôi co chút nào, trên người phát ra hạo nhiên chính khí. Tên pháp sư này Lâm Thành biết, vừa rồi cùng với những pháp sư thập phẩm đó cùng nhau tới nơi này. Thân là pháp sư cửu phẩm, lại có được tốc độ của pháp sư thập phẩm, tên pháp sư này rõ ràng không đơn giản. Bất quá gặp được Lâm Thành cũng là vận khí của hắn không tốt. Tên pháp sư cửu phẩm hậu kỳ này lập tức đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Phun một tiếng, chú ngữ còn không có niệm xong, hắn đột nhiên cảm giác được trên bụng truyền đến một trận đau đớn, đồng thời pháp lực nhanh chóng trôi đi, mí mắt trở nên trầm trọng, hô hấp trở nên khó khăn. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thanh phương thiên hỏa kích phát ra thi khí nồng đậm, trực tiếp thọc xuyên bụng hắn. Mà Lâm Thành mặt không biểu tình đứng ở trước người hắn, lại là phun một tiếng, Lâm Thành đem phương thiên hỏa kích rút ra, thần sắc đạm mạc, không có bất luận cảm xúc gì, thật giống như vừa giết không phải pháp sư cửu phẩm hậu kỳ, mà là một con kiến con. Như thế nào? Tên pháp sư cửu phẩm hậu kỳ này đầy mặt hoảng sợ, há miệng thở dốc, trong miệng gian nan dị thường phát ra 3 chữ. Còn chưa nói xong, hắn liền cảm giác được toàn thân không có sức lực, ngay sau đó trái tim ngừng đập, ầm ầm ngã xuống đất. Thạch Diễm, Ưng Yêu, Cẩu Yêu, 5 người các ngươi lại đây, dùng quần áo bọn họ đưa thi thể bọn họ che lại, bằng không chờ lát nữa biến thành cương thi sẽ bị ánh mặt trời chiếu chết. 10 giây qua đi, hiện tại hắn chuẩn bị đại khai sát giới, không có biện pháp, hắn không muốn chết, vì mạng sống chỉ có thể đem những pháp sư đó giết chết. giết bọn họ khiến cho sợ hãi. Như vậy bọn họ cứ không dám tới đối phó hắn. Mà những pháp sư hoặc là tà tu, lại hoặc là cổ võ giả trước mắt còn không có tới, còn đang do dự muốn đối phó hắn hay không. Sau khi chứng kiến đến sự khủng bố của hắn, cũng sẽ hủy bỏ ý niệm đối phó hắn. Chủ nhân, đừng giết quá nhiều. Thạch Diễm nhíu nhíu mày, nó biết năng lực của Lâm Thành so với nó còn lợi hại hơn, lại không sợ pháp thuật. Muốn giết những pháp sư đó liền giống như giết gà. 2-3 ngàn pháp sư, nếu như toàn bộ giết chết, nó thật sự không thể tưởng tượng được loại trường hợp đẫm máu khủng bố này. Phòng chừng đến lúc đó, khắp cả người đều là thi thể, bọn chúng che quần áo đều che không được. Nếu biến thành cương thi, liền không có cơ hội đầu thai. Cho dù là yêu vật, nó cũng không đành lòng thấy một màn như vậy. Mấy chục, mấy trăm người còn dễ nói, mấu chốt ở đây quá nhiều người. Thây sơn biển máu, chỉ sợ cũng là nói đến loại trường hợp này đi. Tuy rằng còn không có xuất hiện, nhưng nó biết đây là khẳng định. Vừa rồi Lâm Thành tùy tiện ra tay, liền giết chết một pháp sư cửu phẩm hậu kỳ. Chân chính nháy mắt hạ gục, liền đến cơ hội thi triển pháp thuật đều không có. Ta đều có đúng mực. Lâm Thành mặt âm trầm nói, đúng mực của hắn chính là nhìn đến người đều phải chết. Nếu tới đối phó hắn, liền phải làm tốt chuẩn bị biến thành cương thi. 2-3 ngàn người, có thể sống được bao nhiêu, ai có thể sống, liền xem số mệnh của bọn họ. Dù sao hắn không có khả năng giết sạch toàn bộ, giữa cuộc chỉ có một mình hắn ra tay. Đã chết, Dương Linh Tử thế nhưng đã chết. Đây chính là Dương Linh Tử, có thể so sánh với pháp sư thập phẩm sơ kỳ, thế nhưng trực tiếp bị cương thi này nháy mắt hạ gục. Thực lực của cương thi vương khủng bố như vậy sao? Chư vị đạo hữu, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chưa bỏ trốn chính là giết nó. Chúng đã nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ nó hay sao? Đúng vậy, không cần thiết sợ nó, cùng nhau lên. Được, lên đi. Đông đảo pháp sư sôi nổi lấy ra vũ khí của chính mình, gương cung bạt kiếm nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Mà những pháp sư ở phía sau đã tản ra đội hình, rất nhiều đều hợp thành trận pháp, chuẩn bị tùy thời đối với Lâm Thành khởi xướng công kích. Những pháp sư đó đầu óc có phải có vấn đề hay không? Đến bây giờ còn dám cùng Lâm Thành chiến đấu, đây không phải tìm chết sao? Thạch Diễm thấy một màn như vậy liền chau mày lại. Hiện tại chạy đi, ít nhất có thể chạy trốn hơn phân nửa. Lâm Thành dù có lợi hại, nhưng một mình cũng giết không được toàn bộ bọn họ. Nhưng chờ lát nữa chạy, phòng trường có hơn phân nửa người đều chạy không thoát. Ai biết bọn họ nghĩ như thế nào? Thật sự cho rằng chủ nhân dễ bị bắt nạt sao? Chờ lát nữa bọn họ sẽ được dễ chịu. Chúng ta vẫn là ngẫm lại xem làm như thế nào nhanh chóng che khuất những thi thể đó đi. Chờ chút bọn họ biến thành cương thi, bị ánh mặt trời chiếu xuống một chút liền đã chết. Nếu chết quá nhiều, chủ nhân khẳng định sẽ đối với chúng ta có ý kiến. Ưng Yêu ở một bên sâu kín nói. Ai, máu chảy thành sông, sáng chết khắp nơi. Cậu yêu thở dài nói. Tuy rằng bọn chúng cũng thường giết người, nhưng trước này không có giết nhiều người như vậy. Sơn thần, đem bốn phía phong bế cho ta. Đúng lúc này, Lâm Thành trực tiếp quát khẽ một tiếng. Ầm ầm ầm, bốn phía núi lớn nháy mắt di động, hình thành một cái thành lũy thiên nhiên. Đồng phủ vốn dĩ liền ở bên trong sơn cốc, bốn phía núi lớn di động, trực tiếp phong tỏa tất cả đường lui. Trừ phi là trèo qua núi lớn, lúc ấy đầu trông mạn ngựa đối phó Lâm Thành cũng là bảo sơn thần làm như vậy. Đáng tiếc cuối cùng làm cho bọn chúng không thể chạy đi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.